Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Án quan sát vẻ mặt của mọi người. Rất đơn giản, con quỷ nữ này chắc chắn bị ai đó hại chết. Mà hung thủ hại cô ta, phòng trừng đang ở trong số chúng ta. Lúc mọi người trở về phòng chiều nay, chắc chắn có người đã nhận được kịch bản hung thủ. Không thể nào, trong chúng ta có hung thủ. Liễu Giang kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, nhìn xung quanh, vậy chúng ta còn phải tìm ra kẻ xấu sao? Phòng trừng là như vậy. Tân Án gật đầu, vậy chúng ta phải làm thế nào? Hồ Hựu hỏi, có lẽ tôi chính là hung thủ. Các người cứ như vậy tin tưởng tôi sao? Tân Án hỏi ngược lại. Hà Thư, chắc là không phải đâu. Không thể nào, nếu chị là hung thủ thì tất cả chúng ta đều không thắng được. Thật ra, mọi người đều theo bản năng cho rằng Tân Án không phải là hung thủ. Bởi vì từ trước đến nay cô ấy luôn tỏ ra muốn tìm kiếm chân tướng. Tóm lại, dựa theo hai manh mối đêm nay, chúng ta cần phải tìm được lá bùa trước. Cái này phòng trừng là thứ có thể đảm bảo giấc ngủ an toàn cho chúng ta vào buổi tối. Còn hung thủ gì đó, ngày mai chắc chắn sẽ có gợi ý, Tân Án nói. Mọi người đều đồng ý với quan điểm này. Sau đó quyết định tách nhau ra tìm kiếm bùa. Tân Án đi đến chỗ tầng hầm ngầm vừa rồi Hồ Hựu và Liễu Giang đã đến. Tại sao con quỷ nữ lại tiết lộ chuyện có kẻ xấu trong số họ ngay lúc này? Hơn nữa, cũng không thể chắc chắn lời con quỷ nữ nói là thật. Cho nên, về chuyện có hung thủ trong số họ, cô vẫn còn nghi ngờ. Rõ ràng vừa rồi Hồ Hựu và Liễu Giang đều không xem xét kỹ tầng hầm ngầm đã vội vàng rời đi. Vì vậy, Tân Án cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa. Quả nhiên ở dưới một cái dương tìm thấy một lá bùa. Mặt sau lá bùa viết, dán lên cửa có thể bảo vệ căn phòng bình an trong 8 tiếng. Nhưng phạm vi năng lực có hạn, tức là không thể dán trực tiếp bên ngoài phòng, mà chỉ có thể dán ở trên cửa phòng. Lần lượt, những người khác cũng tìm được 3 lá bùa. Vậy tối nay Sam Sam ngủ cùng với tôi đi. Còn 3 người các cậu ngủ cùng nhau. Tân Án nói, dì Sam Sam vốn dĩ đã sợ hãi. Nghe thấy có thể ngủ cùng Tân Án, lập tức yên tâm hơn nhiều. Còn các bạn nam sinh cũng cảm thấy tụ tập lại với nhau sẽ an toàn hơn. Trở về phòng rửa mặt xong, Tân Án đã chuẩn bị đi ngủ. Nhìn thấy dì Sam Sam vẫn còn trừng mắt. Cô hỏi, cậu không ngủ sao? Dì Sam Sam lập tức ngồi dậy. Cậu có nghe thấy không? Dưới lầu có tiếng bước chân. Tân Án vừa từ toilet ra. Còn chưa nghe kỹ, hai người im lặng lắng nghe một hồi. Quả thật có tiếng người đi chân trần trên sàn nhà. Dì Sam Sam run rẩy dữ dội hơn. Chúng ta tắt đèn đi. Có bùa bảo vệ chắc là không sao đâu. Tân Án trấn an nói. Tiếng bước chân đã lên lầu. Phòng nam sinh bên cạnh dường như cũng nghe thấy tiếng bước chân. Lập tức im lặng, tất cả mọi người nín thở, lắng nghe tiếng bước chân chậm rãi đến gần. Đột nhiên, tiếng bước chân dừng lại. Ngay sau đó ngoài cửa phòng Tân Án vang lên một loạt tiếng đập cửa dữ dội cùng tiếng thét chói tai. Má ơi, làm tôi sợ muốn C-H-E-T-A. Tại sao lại cho tôi xem cảnh này vào lúc nửa đêm thế này? Khách quý người ta dù sao cũng không nhìn thấy bên ngoài cửa. Khổ nhất là chúng ta, những người xem có góc nhìn của Thượng Đế. Tôi cũng không phải cái gì cũng muốn biết. Dường như là do bùa bảo vệ, con quỷ nữ không vào được. Liền xoay người đi gõ cửa phòng nam sinh bên cạnh. Giằng co suốt một giờ, con quỷ nữ dường như từ bỏ. Lúc này mới chậm rãi xuống lầu rời đi. Án nhỉ. Tôi cảm thấy tôi không ngủ được. Làm sao bây giờ? Trong đầu toàn là tiếng đập cửa. Dì Sam Sam nhìn bóng lưng Tân Án nói. Kết quả không đợi được Tân Án trả lời. Án nhỉ. Dì Sam Sam bất an ngồi dậy. nghiêng người lại gần xem. Tân Án đã nhắm mắt, ngủ say sưa. Cách chương.